Tiếng khóc âm hồn phần 2, tác giả Trường Lê, chap 65, mùi nguy hiểm. Bà Siêm vừa khóc vừa lại. Tha cho chồng con tôi, xin để tôi được chết thay cho họ. Phú gọi bà Siêm. Bác gái, đừng lại nữa, rời khỏi đó ngay. Họ không còn là chồng con bác nữa đâu. Mặc dù cũng biết là như vậy, nhưng bà Siêm vẫn nhất mực quỳ lại trước mặt Kim ra sức van xin. Không còn cách nào khác, Phú lao đến kéo bà Siêm ra. Trong tình cảnh này cách tốt nhất là bỏ chạy. Vẫn chưa biết ba người bọn họ là ma hay người, có làm gì thì họ vẫn là những người chịu tổn thương nhất. Chưa kể đến việc Yến đang ngất xỉu, bà Siêm thì giờ chẳng khác gì cái xác không hồn. Tất cả chỉ trông chờ vào một mình Phú. Phải dùng sức Phú mới kéo được bà Siêm đi, tay còn lại Phú vác luôn Yến lên vai. Bà Siêm dồn chút sức lực còn lại gào thét, dãy giụa. Không thả tôi ra xe hồng, con, tôi sẽ chết mất thả tôi ra. Phú mặc kệ, việc cần làm bây giờ là làm sao để thoát ra khỏi ngôi nhà tranh vách đất này thật nhanh. Càng nhanh càng tốt, bởi không ai biết sau khoảng thời gian im lặng, bất động ba con người kia sẽ trở thành thứ khủng khiếp và sẽ làm những điều ghê rợn gì tiếp theo. Cửa ra chỉ cách vài bước chân, nhưng do bà Siêm cua tay, cua chân khá giữ nên Phú vất vả lắm mới di chuyển được. Vừa bước được một chân ra bên ngoài ngưỡng cửa, Phú không bước thêm được nữa bởi đằng sau có người đang kéo giật lại. Đứng lại! Phú nghe thấy rõ đó là giọng nói của Kim, ngoái đầu, đưa mắt nhìn về đằng sau, lúc này mắt cũng đã quen với bóng tối. Phú giật mình khi đứng ngay phía sau lưng Phú, Kim đang dùng tay kéo chân Yến lại, ngăn cản không cho họ chạy thoát. Ui ra! Phú cau mày bởi bà Siêm vừa nhe răng cắn vào vai Phú, vừa cắn, chân bà ta vừa đạp lung tung. Không thể giữ được, Phú đành buông tay thả bà Siêm xuống. Quay đầu nhìn thấy Kim, bà Siêm sợ chết khiếp nhưng vẫn tiếp tục quỳ lại. Đúng là trong lúc nguy nan nhất, thứ mà con người ta trông ngóng chỉ có sự cứu rỗi của thần Phật, của những gì liên quan đến tâm linh. Tay Kim vẫn giữ chặt cổ chân Yến. Phú còn chưa kịp nói gì thì Kim tiếp. Hai người định chạy đi đâu? Cậu tính làm gì con bé hả? Phú thoáng giật mình, hình như có gì đó không đúng lắm. Phú ấp úng. Là chị Kim phải không? Kim trả lời. Đừng có giả điên, không phải tôi thì là ai? Bà Siêm đang lại như thế sao cũng phải dừng lại ngước mắt lên nhìn. Kim đưa tay giằng lấy Yến từ Phú, miệng nói. Thả con bé ra, cậu đã làm gì nó thế này? Sao nó lại ngất đi thế kia? Yến ơi Yến, dậy đi em, làm sao vậy? Đến lúc này Phú mới dám tin người đang đứng trước mặt mình là Kim Thực. Sự khẽ thả lỏng tay buông Yến ra, Phú còn chưa kịp định thần thì Kim đã vung tay tính tát thẳng vào mặt Phú. Bập, Phú đỡ được cú tát, hất tay Kim ra, Phú lên tiếng. Chị tính làm cái quái gì vậy? Sao lại muốn đánh tôi? Vừa ôm em gái trong tay, Kim vừa quát tháo. Thằng khốn, mày đã làm gì con bé? Sao người nó lại dính máu tanh thế này? Con mẹ mày! Phú trừng mắt chỉ tay thẳng vào mặt Kim nói lớn. Chị còn hỏi tôi sao? Yến bị ngất là do chị. Máu ở tay cô ấy là máu chảy ra từ cái mũi của chị đấy. Thử nhìn lại cái mặt của mình xem, có giống ma không? Khốn kiếp, tôi còn tưởng chị bị ma nhập nên mới vội vàng đưa cô ấy chạy khỏi đây, giờ còn dám chửi tôi. Phú nói thì Kim mới đưa tay lên mũi quệt ngang một đường. Đúng là có thứ nhấp nhấp dính vào ngón tay Kim. Phú lấy điện thoại soi đèn pin thẳng vào mặt Kim. Nhìn đi, là máu của ai? Xoẹt, có tiếng quẹt diêm. Hóa ra bà Siêm đã thắp lại ngọn đèn dầu, lò dò cầm cây đèn dầu đến sát gần vị trí Phú với Kim đang đứng. Dưới ánh lửa mập mờ, Kim tự bỏ điện thoại ra soi mặt mình. Ngay cả bản thân Kim cũng phải hét toáng lên kinh sợ khi nhìn thấy hình ảnh của mình từ trong camera điện thoại. Á! Mama! Phú thở phào rồi nói. Phải rồi, chính con ma này khiến cho tôi phải vác Yến bỏ chạy đấy. Nhìn đi, nhìn lại lần nữa xem là ma hay là người. Kim không dám xem nữa. Kim ấp úng hỏi. Nhưng chuyện này là sao? Tại sao tôi lại chảy máu mũi mà vì sao Yến nó lại ngất đi thế này? Phú với bà Siêm nhìn nhau ngơ ngác. Phú hỏi lại Kim. Chị không nhớ chuyện gì thật sao? Kim trả lời. Không, tôi không nhớ gì cả. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy cậu vác cái Yến với bà bác này chạy ra khỏi cửa, thì tôi chạy theo kéo lại thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hư mình, ơi mình, ơi. Phú đang định nói thì từ phía giường chồng bà Siêm đang nằm có tiếng người rên hừ hừ. Nghe thấy tiếng chồng, bà Siêm bước vội lại nơi chồng mình đang ngồi thù lù giữa giường. Bà Siêm hỏi vội vàng. Tôi đây, mình tỉnh, lại rồi à? Hu. Chưa hết, bên giường đối diện, con gái bà Siêm cũng khẽ gọi. Mẹ ơi con, đói quá mẹ ơi. Phú ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Kim tỉnh lại thì chồng con bà Siêm cũng tỉnh. Kim hỏi. Ủa, hai người bọn họ nói được rồi à? Nhìn cái vẻ mặt ngáo ngơ của Kim thì đúng là Kim không biết gì cả. Chồng con bà Diêm đã tỉnh, chỉ còn một mình Yến vẫn đang ngất xỉu, vội đỡ em gái ngồi dựa vào vách tường đất ngay cửa ra vào. Kim Lai người Yến gọi liên tục. Yến em tỉnh lại đi trời ơi, sao, thế này? Phú đi từ bên ngoài vào, trên tay cầm một cái khăn đã được vắt qua nước, đưa khăn cho Kim, Phú nói. Lau mặt trước đi, Yến có lẽ ngất đi là do bệnh sợ máu mà thôi, lát nữa sẽ tỉnh mà tôi hỏi thật, chị không nhớ bất cứ chuyện gì ư? Ít nhất cũng phải nhớ được điều gì đó chứ. Kim gắt. Nếu nhớ thì tôi còn phải hỏi cậu sao? Tôi chỉ nhớ được từ lúc chúng ta đi qua tấm gỗ rồi bước vào trong ngôi nhà này, sau đó thì. Kim sực nhớ lại, Kim chỉ tay về phía bà Xiêm rồi quát lớn. À tôi nhớ rồi, mụ già kia đã đẩy tấm gỗ xuống rạch nước hình, như mụ muốn làm gì chúng ta, mụ già, mụ định hại bọn tôi phải không? Bà Xiêm thấy Kim quát tháo chỉ tay, sợ quá chỉ biết núp núp xuống thành giường không dám nói câu gì. Phú hạ tay Kim xuống, Phú thở hắt ra. Bỏ tay xuống đi, đúng là chị không nhớ gì ở khúc sau, thật bình tĩnh nghe tôi nói. Cũng may mà chị không phải bị ma nhập làm mọi người một phen hú vía. Nằm trên giường, con gái bà Xiêm liên tục kêu đói, bà Xiêm ôm con khóc. Hư cố chịu đi con, sáng mai mẹ sẽ đi kiếm đồ ăn, cho con cố gắng chịu đựng thêm chút nữa con nhé. Phú hỏi bà Xiêm. Chẳng lẽ trong nhà không còn gì ăn sao? Bà Xiêm đáp. Không còn gì cậu ạ, một hạt gạo cũng chẳng còn, mấy hôm nay tôi phải ăn rau dại với vài con ốc đồng, rồi ruộng lúa thì chưa đến mùa, rau cũng chỉ mới gieo hạt tôi thì ăn gì cũng được, chỉ tội cho bố con nó đau ốm, bệnh tật mà đến bát cháo trắng cũng không có khốn nạn cái thân tôi. Bỗng điện thoại Phú đổ chuông, Kim hỏi. Ai gọi vậy? Phú nhìn vào điện thoại mừng rỡ. Là bác tài xế lái taxi chở chúng ta đến đây, được cứu rồi. Bấm nghe, bác tài vừa mới alo thông báo đã đến đúng vị trí trả khách mấy tiếng trước, Phú đã hỏi. Trên xe bác có đồ gì ăn được không ạ? Bên kia đầu dây, bác tài đáp. Đồ ăn ư? Sao lại hỏi đồ ăn? Để xem nào, hình như chỉ có vài gói mì tôm thôi, Phú vội nói. Dạ vâng, mì tôm cũng được bác đợi ở đó, cháu sẽ tới ngay. Kết thúc cuộc gọi, Phú nói với bà Xiêm. Có đồ ăn cho mọi người rồi, nhưng giờ phải đến chỗ cây cầu mà xe taxi chở chúng ta tới đây khi nãy, mà tôi không biết đường quay lại đó. Bà Xiêm bước nhanh xuống giường, nói hối hả. Để tôi đi. Kim cau mày. Nhưng có mỗi tấm gỗ qua rạch nước thì bà đẩy xuống rồi còn đâu. Bà Xiêm đáp. Không, không sao, sau nhà vẫn còn một cái thang, có thể bắc qua đi được cậu thanh niên. Cậu giúp tôi bê cái thang ra chỗ rạch nước nhé. Quả nhiên phía sau nhà có cái thang tre, bắc thang qua rạch nước. Bà Xiêm bước qua thang đi đến chỗ taxi đang đợi để lấy đồ ăn cho con gái. Phú quay trở lại vào trong, Kim hỏi. Sao cậu không đi cùng với bà ấy cho yên tâm? Phú nhìn Kim, rồi nhìn chồng con bà Xiêm đang nằm trên giường, im lặng mấy giây Phú trả lời. Tôi sợ nếu tôi đi, Yến sẽ gặp nguy hiểm. Kim cười khẩy. Có tôi ở đây cậu sợ gì chứ? Phú tiếp. Người tôi không yên tâm nhất chính là chị, vì tôi cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm từ chị. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.